Nữ hoàng Ai Cập, tập 83, lời tiên tri. Caron nói những lời đã ghi trong sách sử. Con sông Hara bây giờ đang dần cạn khô, mỗi năm thu hoạch càng ít đi, và nước láng giềng có khi cũng có chiến sự xảy ra. Cùng nhau cướp giật, con sông Ấn Độ cũng bắt đầu chịu không nổi. Theo truyền thuyết cổ xưa, con sông cạn khô thì đất nước đó sẽ diệt vong. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì hoang mang và sửng sốt nói, cô đúng là có thể đoán trước được tương lai. Caron nghe vậy thì hoảng hốt nói, không phải thái tử, tôi chỉ là nhớ lại những gì tôi đã đọc trong sách sử thôi. Ngay lúc đó, Nemen đi tới, cố tỏ ra vui vẻ và nói, chào thái tử điện hạ, chào hoàng huynh và chư vị, ta đến trễ, cũng là do tùy tùng Berus hại đó. Ngay lúc đó, hoàng đế Memphis đi tới và nói với thái tử Ấn Độ, im nào thưa thái tử, sao ta cảm thấy như ngài đang trách mắng Caron vậy? Caron đang có bệnh trong người, nhưng nàng vẫn kiên trì dự buổi yến tiệc này. Ta không cho phép ngài bức hỏi chuyện hoàng phi Caron của ta. Caron nhìn thái tử Ấn Độ và lo lắng nói, thái tử, nếu vậy có thể nói nền văn minh Ấn Độ đã bắt đầu lung lay, đi đến đường cùng sao? Tể tướng Imhotep đi tới và nói, đã có chuyện gì xảy ra? Thái tử Ấn Độ lo lắng nói, thực ra ta không dự tính có tình huống này, nói ra tình trạng bây giờ của nước Ấn Độ. Hoàng thượng, hoàng phi ơi, đất nước ta đang bắt đầu những tình trạng không ổn định. Phụ vương ta lo lắng cho tương lai của đất nước nên mới lệnh ta đến thăm quý quốc. Mong gặp được hoàng phi Somnin, người có thể đoán trước được tương lai. Ta muốn biết tương lai của vương quốc Ấn Độ ta. Hoàng phi, bất luận như thế nào, xin cô hãy nói cho ta biết. Con sông Ấn Độ sẽ cạn khô sao? Tương lai Ấn Độ sẽ như thế nào? Caron nhìn thái tử Ấn Độ và nói, lượng nước của con sông Ấn Độ trong tương lai vẫn tràn đầy. Đi siêu nghe vậy thì nói vậy con sông Ấn Độ sẽ không cạn khô. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì vội nói, hoàng phi, nếu nói như vậy, tương lai đất nước Ấn Độ sẽ như thế nào? Caron trầm tư nói, thái tử, đó là chuyện sau này, nền văn minh sẽ hướng về phía đông, chuyển đến con sông Hằng, Ấn Độ cổ đại trong tương lai vẫn hưng thịnh. Bất luận như thế nào, xin thái tử hãy dời trọng tâm đến con sông Hằng ngay phía đông Ấn Độ. Tôi không thể nói quá nhiều, tôi không thể nói cho thái tử biết tại sao nền văn minh Ấn Độ lại đi đến diệt vong. Không thể nói. Thái tử Ấn Độ đau buồn nhìn Caron và nói, lẽ nào tương lai vương quốc Ấn Độ ta sẽ diệt vong, lẽ nào là như thế? Chẳng lẽ lại là thật sao? Thái tử Ấn Độ nhìn Caron và gấp gáp nói, tại sao cô không nói, lẽ nào Ấn Độ ta trong tương lai? Caron trầm tư nói, thái tử, tôi không thể nói sự thật của lịch sử cổ đại. Các quan nhìn Caron và nói, hoàng phi. Tể tướng Imhotep nói, hình như lệnh bà có chuyện gì đó không muốn nói. Tướng quân Minee nói, tể tướng Imhotep, hoàng phi nói ra tương lai. Tử tù Nemen bực tức nói, tại sao không ai để ý đến ta, ta ăn mặc đẹp như vậy để xuất hiện. Bento nghe vậy thì nói, suỵt Nebamen. Ngay lúc đó, quân lính Ấn Độ vội vàng chạy vào báo, thái tử, có tin khẩn cấp thông báo, sự việc khẩn cấp lắm ạ. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì nói, sao cơ, có chuyện gì? Quân lính Ấn Độ đưa thư cho thái tử và nói, thái tử, đây là tin khẩn cấp từ binh sĩ ở nước C3 gửi đến ạ. Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì lo lắng nói, lúc này mà có chuyện gì sao? Đi siêu tới bên thái tử Ấn Độ và nói, thái tử. Thái tử Ấn Độ xem thư và sửng sốt nói, đi siêu, kẻ địch ở biên giới nước ta đã bắt đầu tập hợp. Thái tử Ấn Độ vô cùng lo lắng nói, có lẽ ngay cả Ấn Độ ta cũng sẽ xảy ra nạn cướp bóc. Ta rất lo lắng cho nỗi an nguy của phụ vương ta. Đi siêu nghe vậy thì nói, thái tử, hay là chúng ta mau chóng về nước. Thái tử Ấn Độ nhìn Caron và lớn tiếng nói, hoàng phi Somnin, ta hỏi cô lần nữa. Cô có thể tiên đoán tương lai của nước Ấn Độ đúng không? Caron nhìn thái tử Ấn Độ và nói, tôi là người đến từ tương lai, tôi không biết đoán trước. Thái tử Ấn Độ nhìn Caron với đôi mắt đỏ lửa và nói, nhưng vừa rồi cô có thể tiên đoán con sông Hara sẽ cạn khô. Và ta đã hỏi cô, có phải Ấn Độ ta sẽ diệt vong, cô lại lặng thinh không trả lời. Cô ấm ờ lặng thinh không nói thì chứng tỏ tiên đoán sẽ diệt vong. Thái tử Ấn Độ quay sang nói với Đi Siêu, Đi Siêu. Đi Siêu đáp, dạ thái tử. Thái tử Ấn Độ nói, ta sẽ không để đất nước Ấn Độ diệt vong, mau về nước nào. Caron buồn rầu nghĩ, mình là người của thế kỷ 21, học qua sách lịch sử, cho nên mới biết nền văn minh Ấn Độ sự thật sẽ diệt vong. Chuyện hệ trọng thế này, mình không thể nói cho thái tử Ấn Độ, ta không thể trả lời được. Thái tử Ấn Độ vô cùng lo lắng nói với hoàng đế Memphisư: "Hoàng thượng, ta phải về nước gấp, nếu không sự việc sẽ nghiêm trọng, bởi vì đây là chuyện quốc gia đại sự, thật xin lỗi, ta phải lập tức về Ấn Độ. Xin tha thứ cho sự vô lễ của ta." Hoàng đế Memphisư nói với thái tử Ấn Độ: "Ta hiểu, nếu là quốc gia đại sự, hãy mau về xử lý." Caron buồn rầu nhìn thái tử Ấn Độ và nói: "Thái tử." Thái tử Ấn Độ vô cùng đau buồn và lo lắng nói: Ta tuyệt đối sẽ không để vương quốc Ấn Độ diệt vong, bất luận thế nào ta cũng phải bảo vệ Ấn Độ." Caron nhìn thái tử Ấn Độ và vô cùng buồn rầu nói: "Thái tử hoang mang như thế, quả nhiên Ấn Độ đã bắt đầu lung lay không yên rồi, như trong lịch sử đã ghi chép." Thái tử Ấn Độ nhìn Caron và căm hận nghĩ: "Đáng ghét, hoàng phi tiên đoán nước Ấn Độ ta tương lai không tốt lành." Thái tử Ấn Độ nói: "Mau chóng về nước, tướng quân đi siêu, về nước." Nemen nghĩ: "Ta phải để hắn có ấn tượng tốt với vị hoàng thân như mình." Nemen vui vẻ nói với thái tử Ấn Độ: "À, thái tử điện hạ, cho ta gửi lời tạm biệt." "Thái tử, về nước xin hãy bảo trọng." Thái tử Ấn Độ nghe vậy thì đôi mắt nổi lửa nói: "Hừ, ta không bỏ qua chuyện này đâu." Nemen thấy vậy thì nói: "Làm gì vậy, dám làm ngơ lời tạm biệt của hoàng thân này, đúng là thằng vô lễ." Bento nói với Nemen: "Suỵt, Nebamen." Thái tử Ấn Độ nói: "Về nước nào." Thái tử Ấn Độ tức tối nghĩ: "Hoàng phi Song Nin, ta tuyệt đối không bao giờ quên, lúc này đây cô đã im lặng đối với lời tiên đoán của nước Ấn Độ." Quan quân Ấn Độ nói: "Mau, mau về nước Ấn Độ, thái tử, mau lên nào, mau chóng về nước thôi." Tướng quân Điêu Siêu nói: "Lúc về ngang qua nước C3, dẫn luôn đoàn thương binh về nước, mau lên nào." Triều thần Ai Cập nói: "Hoảng loạn mà về nước, hình như có gì đó rất nghiêm trọng." Hoàng đế Memphisư nhìn theo thái tử Ấn Độ và nghĩ: "Đúng vậy, có chuyện rất nghiêm trọng. Tuy ta muốn tha thứ cho sự vô lễ của hắn đối với Caron, nhưng nàng nói Ấn Độ cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì vậy?" Caron nhìn theo thái tử Ấn Độ và nghĩ, sắc mặt của thái tử tràn đầy đau khổ. Thái tử cùng đoàn quân lên đường và nói: "Mau về nước, trước tiên ghé qua C3, mau nào." Tướng quân Đi Siêu nói: "Mau, về nước Ấn Độ nào." Caron buồn rầu nghĩ, đúng như sách lịch sử ghi chép, lịch sử cổ đại bắt đầu lung lay, lòng ta thật đau buồn. Nền văn minh Ấn Độ cổ đại đang lung lay, đang đi đến con đường diệt vong, và con sông Ấn Độ, con sông Hera sắp cạn khô. Ta đã thấy mọi thứ trong sách lịch sử. Hoàng đế Memphisư nhìn Caron và lo lắng: "Ôi, Caron." Hoàng đế Memphisư vội tới bên Caron và nói: "Caron, sắc mặt nàng xanh xao, vẫn ổn chứ?" Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng nói với Caron: "Nếu biết trước như vậy, ta sẽ không để cho nàng tham gia yến tiệc này, mau về phòng nghỉ ngơi nào." Tể tướng Imhotep nhìn Caron và lo lắng nói: "Sắc mặt hoàng phi không tốt." Tê Ti nhìn Caron và lo lắng nói: "Lệnh bà." Caron nhìn hoàng đế Memphisư và nói: "Memphisư, Memphisư." Caron ôm chặt hoàng đế Memphisư và buồn rầu nói: "Memphisư, lúc nãy thái tử đã biết trong lòng em muốn nói gì. Em thật sự không muốn để thái tử biết được tương lai mà sách sử đã ghi chép. Hồi nãy gương mặt thất thần của thái tử, em vô cùng lo lắng, hiện giờ nền văn minh Ấn Độ đã bắt đầu lung lay không yên." Hoàng đế Memphisư ôm Caron và nói: "Đừng lo Caron, ta sẽ cho người điều tra tình hình của vương quốc Ấn Độ. Nàng hãy giữ gìn sức khỏe trước nào." Hoàng đế Memphisư gọi: "Bà Nefutera." Bà Nefutera tới và đáp: "Dạ." Caron vẫn ôm chặt hoàng đế Memphisư và nói: "Memphisư, sắc mặt lúc nãy của thái tử khiến em đau lòng quá." Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng nói với nữ quan: "Hãy để Caron nghỉ ngơi nhiều vào, nàng mới hạ sốt mà để nàng dự tiệc thật là miễn cưỡng quá." Nữ quan đỡ Caron và đáp: "Tuân lệnh hoàng thượng, hoàng phi đã gắng gượng quá." Nữ quan nói với các cung nữ: "Mau kêu Hasan nấu thuốc nào." Caron nằm nghỉ mà vô cùng buồn rầu nghĩ: "Thái tử Ấn Độ sầu não vì quốc sự, muốn giúp thần dân nên mới đến Ai Cập, mình lại không giúp được gì, trong lòng ta sao buồn rầu quá." Các quan Ai Cập nói với nhau: "Cảm giác rất đáng sợ, con sông sẽ cạn khô, cây trồng khó có thể sinh trưởng, người dân sẽ nghèo khó dẫn đến chiến tranh. Như vậy, quốc gia sẽ đại loạn, sự việc vô cùng nghiêm trọng." Tướng quân Minie nói với tể tướng Imhotep: "Tể tướng Imhotep, sự hưng thịnh của Ai Cập đều nhờ vào con sông Nin." Tể tướng Imhotep nói: "Đúng vậy, con sông Nin chảy mãi, tràn đầy phù sa. Con sông Nin là người mẹ hiền nuôi dưỡng Ai Cập ta, ta thật lòng tôn kính ngài." Ruka nghĩ, hoàng phi lại tiên đoán tương lai, con sông Hara sẽ cạn khô, phải thông báo cho hoàng tử mới được. Hoàng đế Memphis nói với tướng quân Minie: Ấn Độ là quốc gia như thế nào? Tình hình bây giờ ra sao? Tướng quân Minie, hãy mau chóng điều tra. Tuy ta rất muốn tha thứ cho hành động vô lễ với Hoàng Phi, nhưng mà... Tướng quân Minie đáp: Dạ rõ, thưa Hoàng thượng. Thần lập tức phái người đi điều tra, chắc sẽ mau có kết quả. Trong khi đó, trên con thuyền của Thái tử Ấn Độ, quân Ấn Độ nói: Hướng về nước Seba của biển đỏ nào, mau lên. Cuộc thảo luận giữa Thái tử và nữ hoàng vẫn chưa kết thúc sao? Mau tranh thủ thời gian để sớm về nước Ấn Độ. Thái tử Ấn Độ và đoàn quân đã tới nước Seba. Tướng quân đi siêu quỳ và nói: Nữ hoàng Seba. Nữ hoàng Seba bí ẩn ngồi bên trong một bức rèm, không ai có thể nhìn rõ mặt của nữ hoàng Seba. Thái tử Ấn Độ đỡ tay nữ hoàng Seba qua một bức rèm và nói: Nàng đã chăm sóc những thương binh của ta, ta biết ơn nàng sâu sắc. Vậy thưa nữ hoàng Seba, ta phải mau chóng trở về Ấn Độ. Nữ hoàng Seba nói: Vương quốc Seba của ta luôn là bằng hữu của nước Ấn Độ chàng. Mau lên đường đi nào, Thái tử Hinton. Nếu như chiến tranh xảy ra cần giúp đỡ, ta sẽ phái binh sĩ Seba qua giúp Thái tử. Thái tử Ấn Độ đáp: Xin cảm ơn nữ hoàng. Nữ hoàng Seba nói: Xin hãy thay ta gửi lời cảm ơn đến phụ vương của chàng. Thái tử Ấn Độ nói với nữ hoàng Seba: Nghe được những lời này của nàng, ta yên tâm rồi. Thật lòng ta biết ơn nàng lắm, ta phải xuất phát rồi. Thái tử Ấn Độ ra lệnh cho quan quân: Ra khơi, dương buồm lên nào, về nước Ấn Độ thôi, ra khơi. Ở trên thuyền, Thái tử Ấn Độ nói: Thẳng tiến về phía trước, mau về Ấn Độ nào. Cô gái sông Nin, cô hãy nhớ lấy, ta tuyệt đối không để vương quốc Ấn Độ lung lay. Lẽ nào như ta nghi ngờ, cô gái sông Nin là ma nữ, nhờ vào tài ăn nói để mê hoặc lòng người. Nhưng mà lòng ta như lửa đốt, đáng lý ta không nên đi gặp Hoàng Phi, ta không nên đi gặp cô ta. Tướng quân Điêu Siêu nghe vậy thì nói: Nhưng mà Thái tử, bất luận thế nào cũng phải suy nghĩ lời nói của Hoàng Phi. Không lâu sau trong tương lai, con sông Hara sẽ cạn khô, nước ta sẽ chuyển đến con sông Hằng, sẽ hưng thịnh trở lại. Khi đó, nữ hoàng Seba nói với tùy tùng: Thuyền của Thái tử Ấn Độ đã rời khơi chưa? Những người hầu đáp: Dạ đã đi rồi thưa nữ hoàng, bây giờ không còn thấy dấu vết của chiếc thuyền nữa ạ. Nữ hoàng Seba nói: Chàng ta nói Hoàng Phi của Ai Cập có thể đoán trước được tương lai, nhưng lại như ma nữ dùng ma thuật đi lừa gạt người. Người cung nữ nói với nữ hoàng Seba: Nghe nói người bị Hoàng Phi mê hoặc là hoàng đế Ai Cập trẻ tuổi tài ba. Chắc nữ hoàng đã từng nghe nói đến vị hoàng đế tuấn tú đó. Nữ hoàng Seba nghe vậy thì nói: Vị hoàng đế tuấn tú sao? Trên dưới nghi lễ thần điện của Ai Cập không thể thiếu trầm hương quý giá, đều được giao dịch từ nước ta đến Ai Cập. Nếu như tạm ngưng giao dịch trầm hương, thì yêu nữ cô gái sông Ninh đó sẽ làm như thế nào? Nếu không có trầm hương thì không thể tiến hành lễ tế, vậy hoàng đế tuấn tú đó sẽ như thế nào? Carol nghĩ, tại sao tự nhiên có luồng gió lạnh, cảm giác ta không được khỏe. Chú cáo con vẫn nằm bên cạnh Carol. Nữ quan nói với Carol: Lệnh bà, Hassan đem thuốc tới rồi ạ. Hassan đem thuốc tới cho Carol và nói: Ái chà, sắc mặt đã đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc của thần đã có công hiệu, thật là tốt quá đi. Carol uống thuốc và nói: Cảm ơn anh Hassan, đã khiến anh phải lo lắng cho tôi không sao rồi. Nữ quan vui vẻ nói: May có Hassan ở đây, Hassan đối với thuốc có nghiên cứu ghê. Carol vui vẻ nói: Bởi vì Hassan đi du lịch khắp nơi, cho nên có nghiên cứu thuốc của các nước, giỏi thật. Hassan đáp: Chưa gọi là nghiên cứu, thần chỉ hy vọng giúp được lệnh bà. Teti đem thức ăn tới và vui vẻ nói: Lệnh bà, em đem nhiều món tráng miệng tới nè. Lần này em thêm trái cây, nho, sơ ri, mật ong. Cáo con nghe vậy thì chạy tới ăn ngay. Teti nói: Trời, mày lại giành ăn trước lệnh bà. Cáo con ăn rồi chạy đi, Teti chạy theo và nói: Đứng lại. Nữ quan nhìn Teti và nói: Teti lại quên mình là thân phận cung nữ. Carol cười và nói: Đúng là hoàn toàn bị Lula kích động, hi hi. Hoàng đế Memphis đi vào và nói: Có gì mà ồn ào đó? Các cung nữ vội nhìn hoàng thượng và nói: Hoàng thượng. Carol nhìn hoàng đế Memphis và nói: A, Memphis. Teti ôm cáo con và hốt hoảng nói: A, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis tới bên cạnh Carol, nhìn Carol và nói: Ồ, sắc mặt khỏe hơn nhiều rồi. Carol nhìn hoàng đế Memphis và nói: Dạ, sức khỏe của em đỡ nhiều rồi. Hoàng đế Memphis vẫn nhìn Carol và nói: Bà Nefutera, Carol đã hết sốt rồi à? Nữ quan đáp: Dạ, chính nhờ thuốc của Hasan khiến lệnh bà nhanh khỏe hơn, ngay cả ngự y cũng ngạc nhiên. Nghe vậy, hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron và nói, như vậy ta ôm nàng thật chặt vào lòng cũng chẳng sao. Caron thấy vậy thì kêu lên, chờ chút Memphisư, mọi người còn ở đây, Memphisư. Hoàng đế Memphisư vẫn ôm chặt Caron trong lòng và nói, đừng động đậy. Caron ngại ngùng nói, Memphisư. Hoàng đế Memphisư vẫn ôm chặt Caron và nói, thơm quá, ta dẫn nàng ra ngoài dạo. Hoàng đế Memphisư quay sang nói với nữ quan, bà Nefutera, ta phải dẫn Caron ra ngoài, chuẩn bị mạng che mặt. Nữ quan đáp, dạ, nhưng có miễn cưỡng không thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư nói, ta biết, nên ta sẽ bồng nàng đi dạo sẽ không mệt. Mau chuẩn bị nào. Nữ quan nghe vậy thì vui vẻ đáp, dạ vâng thưa hoàng thượng, xong ngay đây ạ. Tê Ti và các cung nữ nói với nhau, sức khỏe hoàng phi còn chưa khỏi hẳn, trong lòng hoàng thượng chỉ muốn ôm thật chặt hoàng phi vào lòng. Hoàng đế Memphisư bế Caron ra ngoài và nói, ta phải ra ngoài chuẩn bị ngựa. U Na Sư nghe vậy thì đáp, dạ, ôi hoàng phi sông Nin. Quân lính Ai Cập nhìn thấy vậy thì nói, ôi hoàng thượng, hoàng phi sông Nin đã hồi phục sức khỏe. Hoan hô, hoàng phi sông Nin đã hồi phục sức khỏe. Caron nhìn U Na Sư và vui vẻ nói, U Na Sư, anh cũng về rồi à? U Na Sư đáp, dạ vâng, hoàng phi Caron, thần cũng cùng đi. Hoàng đế Memphisư âu yếm nhìn Caron và nói, chúng ta đến khu công trường Tân Đô nào. Caron nghe vậy thì hào hứng nói với hoàng đế Memphisư, chàng đang cho xây khu đô thị mới à? Em muốn xem khu đô thị mới của chàng. Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron trên lưng ngựa, vỗ đầu Caron và nói, nàng đang nói mới gì vậy bé con? Caron nghe vậy thì ôm chặt Memphisư và nói, ơ, Memphisư. Hoàng đế Memphisư nói với Caron, là khu đô thị của ta và nàng, nàng đã kiến nghị ta đặt kế hoạch xa rộng mà, phải từng bước xây dựng trong sa mạc. Caron ôm đầu và nhăn nhó nói, đau quá, tính thô lỗ của chàng vẫn chưa sửa được à? Hoàng đế Memphisư nói, hừ, ôm chặt kẻo rơi xuống. Hoàng đế Memphisư cho ngựa phóng đi thật nhanh. Hoàng đế Memphisư ôm chặt Caron và nói, nàng hãy ôm ta thật chặt nào, nàng có biết là ta luôn hằng mơ ước được ôm nàng thật chặt không? Caron yêu dấu, nàng có biết cơ thể ta đang nóng bừng lên không? Caron vô cùng hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của hoàng đế Memphisư. Memphisư! Hoàng đế Memphisư trao cho Caron một nụ hôn say đắm. Caron! Caron, hoàng phi yêu quý của ta. Caron vô cùng hạnh phúc nói, Memphisư, Memphisư, trong vòng tay của chàng là niềm hạnh phúc nhất của em. Ở công trường, quân lính Ai Cập nói, ơ, quan đốc công, hoàng thượng tới rồi. Cả công trường hô vang, a, hoàng thượng tới rồi, đó là hoàng phi sông Nin nữa. Mọi người ơi, hoàng phi đã khỏe lại, là hoàng thượng, hoàng phi. Hoàng đế Memphisư và hoàng phi Caron đã tới công trường. Hoàng đế Memphisư nhìn quang cảnh công trường và hào hứng nói, Caron, nàng xem, công trình vẫn đang theo kế hoạch tiến hành. Cả công trường hô vang, hoan hô, hoàng thượng, hoàng phi sông Nin. Đốc quan tới quỳ và nói, là hoàng thượng và hoàng phi đã hồi phục, đúng là một chuyện đáng mừng. Caron nhìn quang cảnh công trường, thích thú và hào hứng nói, oa, đã xây dựng tới đây rồi à. Những phụ nữ phục vụ ở công trường nhìn Caron và vui vẻ nói, hoàng thượng và hoàng phi đến tham quan, hoàng phi đã hồi phục, hoàng phi có thể khôi phục nhanh như vậy là điều đáng mừng. Hoàng đế Memphisư vô cùng hào hứng nói với Caron, trên đồi cao là xây các vị thần của đất nước Ai Cập, hiện đang xây dựng đại điện thần Amun. Caron vô cùng hạnh phúc và hào hứng nói với hoàng đế Memphisư, ôi Memphisư, khuôn mặt của Memphisư rạng ngời, đang chào đón tương lai. Đốc quan hào hứng trở lại với công việc, kéo nào, vô ta. Caron nghĩ sẽ có một ngày, bất luận là bao nhiêu năm trời, đô thị mới của Memphisư nhất định sẽ xuất hiện trong cái nắng nóng của sa mạc. Mình có thể nhìn thấy cảnh này trong lịch sử, thật là tuyệt vời quá đi. Đô thị mới sẽ như thế nào nhỉ? Mình cứ như là đang nằm mơ vậy. Ở trong thần điện, Nemen bực tức nghĩ, ta thật là chịu không nổi, từ sáng đến tối, ngày nào cũng phải cầu nguyện. Dám bắt bổn đại gia ta theo sau quan tư tế Caputa, dẫn theo đám tư tế rảnh rỗi mà ngày nào cũng phải đến cầu nguyện. Caputa nói, thắp hương cho thần linh nào. Quan tư tế Nisimu nói với Nemen, điện hạ Nebamen mời người giữ chặt bó nhang. Nemen nghe vậy thì miễn cưỡng nói, ờ, ta biết rồi. Nemen tức tối nghĩ, hừ, Memphisư rất thích quan tư tế Nisimu, hắn thích quản mọi thứ của mình. Quan tư tế Nisimu nói với Nemen, xin ngài từ từ mang đến thần điện. Nemen nhìn quan tư tế Nishimu và nghĩ, nhưng mà hắn rất có triển vọng là ứng cử viên cho quan tư tế đợt sau, phải cẩn thận với hắn mới được. Các quan trong thần điện nhìn Nemen và nghĩ, điện hạ Nebamen chắc cũng đã quen dần với nghi thức cầu nguyện mỗi ngày, hoàng thân giỏi thật. Dưới quyền lực của quan tư tế Kabuta, ngài ấy càng thêm quyền uy. Quan tư tế Kabuta nói với Nemen, điện hạ Nebamen, mời ngài đưa cho tôi, để đại thần tôi mang dâng cho thần linh. Nemen tức tối nghĩ, cái thằng Kabuta chết tiệt, dám coi ta là đệ tử của hắn, coi ta như đầy tớ mà sai lên sai xuống. Ta không thích vị trí quan tư tế chút nào. Ta là em trai của hoàng đế, muốn em trai hoàng đế ngoan ngoãn làm đầu đệ của Kabuta, thật không vui chút nào. Kabuta làm lễ, thưa vị thần vĩ đại Amun. Khi đó, Nemen bỏ về trước. Bento nói với Nemen, này Nebamen, hôm trước cậu cũng đã bỏ về giữa chừng. Các cung nữ nhìn Nemen và nói, ôi, hoàng thân nam tính ghê. Nemen vừa đi vừa bực tức nghĩ, từ sáng đến giờ cứ ở chung với đám quan tư tế, thân thể không phát sốt mới lạ. Các quan tư tế ở trong ngôi đền để phục vụ cho thần linh, ở trong thần điện tối tăm để chăm sóc các bức tượng, ta làm không được. Nemen về phòng, ngồi suy nghĩ và nói, này Beirut, đem đồ ăn ngon tới đây nào. Memphisư và cô gái Sonin đã về, thái tử Ấn Độ cũng đã về nước. Các quan đại thần cũng không đến thăm ta, thật là bực mình. Bento đem thức ăn tới và nói với Nemen, cẩn thận nào Nebamen, gần đây thái độ của cậu ngạo mạn quá. Nemen vừa ăn vừa tức tối nghĩ, ta nghĩ rằng trở thành quan tư tế sẽ được mọi người sùng bái, sẽ có cuộc sống vui vẻ, ta ngây thơ thật. Carol nhìn ra dòng sông và nói, con sông Nin hôm nay xem ra chói mắt hơn thường ngày. Nữ quan tới và nói với Carol, lệnh bà mời người ra ngoài đình ngồi ạ. Chúng thần đã chuẩn bị thức uống và trái cây rồi ạ. Các cung nữ vui vẻ nói, có hai mẹ con chim nước đang bơi lội, mau đi xem nào. Các cung nữ tới xem và nói với Carol, mau lên lệnh bà ơi, bên cạnh chim nước mẹ có rất nhiều chim nước con ạ. Carol nghe vậy thì vui vẻ nói, ôi mẹ con chim nước, ta tới ngay, đừng làm kinh động chúng. Nói rồi Carol vội chạy ra. Hasan nhìn thấy vậy thì nghĩ, ôi hoàng phi tóc vàng, xem ra thuốc của mình đã có tác dụng. Carol thích thú nói, ôi dễ thương quá, cứ luôn dính chặt lấy chim mẹ. Các cung nữ nhìn đàn chim và nói, công nhận dễ thương thật. Teti còn đang đuổi theo cáo con và nói, chờ chút đừng chạy. Cáo con chạy tới chỗ Carol. Carol nhìn thấy cáo con thì nói, ôi Lula, Lula. Teti vội vàng nói với Carol, lệnh bà đừng đụng vào nó, toàn thân nó đều là bùn. Teti dùng khăn lau cáo con và nói, ngày nào mày cũng làm tao mệt mỏi ghê, tao không phải thị nữ của mày nha, Lula. Teti nói với Carol, lệnh bà người đứng xa ra, nếu không lại bị dính bệnh ạ. Nữ quan nói với Carol, lệnh bà mời người đến đây ạ. Carol nói với cáo con, Lula đúng là bẩn thật, ha ha. Một cung nữ nói với Carol, lệnh bà hãy xem bông sen sông Nin trong hồ nè. Nữ quan thấy Carol như vậy thì vô cùng hạnh phúc nghĩ, hoàng phi Carol có thể hồi phục nhanh như vậy, đúng là may mắn. Carol tới bên ngửi bông sen và nói, hoa sen mới nở trên sông Nin, ôi thơm quá. Mùi hương thơm này, cảm giác đã ở Ai Cập, khiến lòng mình tươi vui hơn hẳn. Carol bình yên ôm những đóa hoa sen vào lòng và nghĩ, nước sông Nin không ngừng chảy, bề mặt nước trong xanh cùng tiếng nước thánh thoát. Từ Ai Cập chảy về một nơi rất xa, nhưng mà trong lòng mình, nước chảy của dòng sông Nin vẫn là mãi mãi, mãi mãi vang vọng trong lòng. Con sông Nin chảy mãi trong lịch sử, từ cổ đại đến tương lai. Chảy đến nơi mà mình đã rời xa, nơi có mẹ và các anh Ryan. Chảy tới thế kỷ 21, khiến lòng mình luôn nhớ mong. Carol ôm những đóa hoa sen đứng lên và nói, đi nào, để hương thơm của hoa sen tỏa khắp cung điện nào. Các cung nữ vui vẻ nói, dạ vâng thưa lệnh bà, để em hái thêm một ít ạ. Teti vừa tắm cho cáo con vừa nói, con hồ ly nghịch ngợm này. Carol cùng các cung nữ cắm hoa sen khắp trong hoàng cung. Nữ quan thấy vậy thì vô cùng vui vẻ nói, đúng là vui nhộn thật. Những ngày lệnh bà chưa trở về Ai Cập làm thần thấp thỏm không yên. Nhìn thấy hoàng phi hồi phục sức khỏe, hoàng cung lại tràn đầy tiếng cười nói. Cuộc sống của thần dân Ai Cập an cư, hoàng thượng Memphisư cũng tràn đầy vui mừng. Các cung nữ vui vẻ cắm hoa sen, cắm hoa vào nào, trong phòng thơm quá. Carol vừa cắm hoa sen vừa hạnh phúc nói, lại về hoàng cung ấm áp, cắm hoa sen trắng mới nở vào nào. Carol nhớ tới hoàng đế Memphis và nghĩ mọi thứ đều phải cảm tạ thần linh. Teti vừa chăm sóc cáo con vừa nói, lỗ tai đã được rửa sạch, tốt cho duyệt. Nữ quan báo với Carol, lệnh bà, hoàng thượng đang kiếm người ạ. Teti báo với Carol, lệnh bà, Lula đã được tắm rửa sạch sẽ. Carol nói với nữ quan, bà Nefutera, Memphis kiếm ta à, có chuyện gì sao? Nữ quan vui vẻ tới nói với Carol, lệnh bà, hoàng thượng đang tiếp đãi sứ giả của nước Rumdi, mời hoàng phi ghé qua đó. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sứ giả nước Rumdi. Carol nói, nước Rumdi ở thế kỷ 21 thuộc Cộng hòa Bahrain, vịnh Ai Cập. Các nhà khảo cổ học cho rằng đó là vườn địa đàng trong kinh thánh cổ ước. Nữ quan nói với Carol, sứ giả nói muốn gặp lệnh bà ạ. Carol nghe vậy thì sửng sốt, gặp ta ư? Carol suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ ra rồi, hồi trước đây ta có gặp một người đến từ Rumdi. Lúc đó anh ta đã hỏi ta là, có thật là có vườn địa đàng không? Hôm nay nhất định ta phải hỏi cho rõ. Teti nghe vậy thì nói với Carol, lệnh bà lại nữa rồi. Carol hào hứng nói, đây là cơ hội tốt, vườn địa đàng trong cổ đại là nơi mơ ước của các nhà khảo cổ học thế kỷ 21. Trong kinh thánh có nhắc tới Adam và Eva. Teti nhìn Carol và nói, mới phục hồi, tính tò mò lại trỗi dậy. Carol vào triều, hoàng đế Memphis nhìn thấy và nói, Carol, bên này. Teti nói, nhưng mà những lời nói của hoàng phi cũng làm em tò mò. Hoàng đế Memphis nói, sứ giả Rumdi, đây là hoàng phi Carol. Sứ giả Rumdi quỳ và nói, ồ, đây có phải là hoàng phi sông Nin? Thần phụng mệnh quốc vương Rumdi đến quý quốc đề xuất yêu cầu mậu dịch, rất cảm tạ hoàng thượng đã nhanh chóng đáp ứng. Cả đoàn sứ giả nhìn Carol và nói, vị đó là cô gái sông Nin, là hoàng phi có thể đoán trước được tương lai. Ồ, đây chính là hoàng phi trong truyền thuyết. Carol nhìn vị sứ giả của Rumdi và nói, ơ, chào ngài, vị này là sứ giả của Rumdi. Carol vui mừng nói, bắt đầu giao dịch rồi, đúng là chuyện đáng mừng. Hy vọng hai nước có thể ngày càng thêm thịnh vượng và phát triển. Sứ giả Rumdi nói với Carol, chúng thần có đem quà tặng hoàng phi ạ. Ngư nhạn là do đất nước thần đào được, mời hoàng phi nhận món quà hèn mọn này ạ. Carol cầm chuỗi chân châu lên và sửng sốt nói, ngư nhạn là chân châu trong thời cổ đại, dây chuyền viên chân châu rất to và rất hiếm. Teti nhìn và trầm trồ nói, đá quý ngư nhạn đúng là đẹp thật. Carol nói với sứ giả Rumdi, cảm tạ quý quốc đã tặng tôi món quà chân châu quý giá như vậy, tôi nhất định sẽ trân trọng nó. Tiếp đến, tôi muốn hỏi sứ giả về vườn địa đàng. Hoàng đế Memphis nghe vậy, nhìn Carol và bực mình nghĩ, tính tò mò lại nữa rồi. Sứ giả Rumdi cung kính nắm tay Carol và nói, hoàng phi, thần có thể gặp được hoàng phi nổi tiếng khắp nơi, người có thể đoán trước được tương lai là một chuyện vinh hạnh cho thần, thưa lệnh bà. Carol nghe vậy thì sửng sốt nghĩ, ôi, sao mọi người lại đồn như thế? Carol nói với sứ giả Rumdi, ngài hiểu lầm rồi, sứ giả Rumdi, tôi không đoán trước được tương lai. Tôi chỉ đọc qua sách lịch sử thôi. Hoàng đế Memphis nói với Carol, Carol, ta đã hỏi sứ giả tình hình gần đây của nước Ấn Độ rồi. Nước Rumdi có giao dịch với Ấn Độ. Carol nghe vậy thì hào hứng nói, à, đúng rồi, Rumdi cổ đại và nước Ấn Độ tiến hành giao dịch ở đường biển Ả Rập và Vịnh Ba Tư. Hoàng đế Memphis trầm tư nói, như nàng đã nói, hiện giờ lân cận Ấn Độ xảy ra rất nhiều nạn cướp bóc. Carol nghe vậy thì sửng sốt, hả, cướp bóc ư? Tể tướng Imhotep nói, dạ đúng như lời dự đoán của hoàng phi. Hoàng đế Memphis trầm tư nói, quả nhiên con sông Hara đã bắt đầu cạn khô, khiến mùa màng thất bát, nên mọi người bắt đầu đi cướp bóc lương thực. Tể tướng Imhotep nhìn hoàng phi Carol và nói, ôi, hoàng phi. Carol nghe vậy thì buồn rầu, nhìn hoàng đế Memphis và nói, Memphis. Sứ giả Rumdi nghe vậy thì nói, sao cơ, hoàng phi nói con sông Hara sẽ cạn khô. Carol nhớ lại gương mặt tức giận của thái tử Ấn Độ lúc đó. Lúc đó thái tử Ấn Độ đã nói, đáng ghét, cô gái sông Nin tiên đoán tương lai nước ta không tốt lành. Carol hốt hoảng nói, lúc đó thái độ của thái tử, Memphis, em thấy lo quá. Chắc bây giờ đang bắt đầu chiến tranh. Hoàng đế Memphis tới bên cạnh Carol và nói, đừng nghĩ tới nữa Carol, nàng lo lắng cũng vô dụng. Tể tướng Imhotep nghĩ, hoàng phi, chả lẽ đã bắt đầu chiến tranh sao? Carol vô cùng đau buồn và lo lắng nói, Lịch sử cổ đại có ghi chép nền văn minh Ấn Độ đang bắt đầu lung lay, đang dần chuyển hướng đến con đường diệt vong. Ta là người ở đây, biết được sự thật của lịch sử. Tuy ta biết, nhưng mà ta lại không có cách nào giúp được. Ta đau lòng thay. Sứ giả Rumdi nghĩ, Hoàng Phi, người mà đoán được tương lai, ta đã tận mắt thấy được. Nước ta phải lập tức ngừng giao dịch với nước Ấn Độ, để tránh thuyền thương buôn của chúng ta gặp nạn cướp bóc. Phải về nước báo cho quốc vương ngay. Tể tướng Imhotep nhìn Caron và nghĩ, Hoàng Phi tiên đoán đã linh nghiệm. Hoàng đế Memphisư đưa Caron về phòng nghỉ ngơi. Hoàng đế Memphisư ở bên cạnh Caron và nói, Caron, ta sẽ cho người đi Ấn Độ điều tra, cứ giao cho ta, nàng đừng lo lắng nữa. Caron vô cùng đau lòng nói, em biết Memphisư, nhưng mà trong lòng em rất đau. Hoàng đế Memphisư nói với Caron, nàng lo lắng cũng vô dụng thôi. Hoàng đế Memphisư nói với nữ quan, bà Nefutera nhớ chăm sóc cho Caron để tâm trạng Caron được tốt hơn. Nữ quan đáp, dạ thưa hoàng thượng. Caron vô cùng đau lòng nghĩ, không sai, đây không phải là chuyện mà ta có thể làm được. Lịch sử đã bắt đầu chuyển động. Cáo con chạy tới nằm vào lòng Caron. Caron nói, ôi Lula, em đang an ủi chị đấy à. Nữ quan đem trà tới và nói với Caron, lệnh bà uống trà nóng nào. Cung nữ đem thức ăn tới và nói, mời Hoàng Phi dùng món tráng miệng của Teti ạ. Caron nghĩ, mình lại làm cho mọi người lo lắng, mình thật có lỗi. Bởi vì Thái tử Ấn Độ về nước khiến trong lòng mình bất an. Mình cảm thấy vô cùng lo lắng. Teti nhìn cáo con và nói, a, mày lại ăn trước lệnh bà. Ở trong triều, Hoàng đế Memphisư đang họp với các quan. Tể tướng Imhotep nói, thưa Hoàng thượng, tuy là đất nước xa xôi, nhưng con sông cạn khô đích thực là chuyện lớn. Hoàng đế Memphisư nói, ừ, ngay cả các nước lân bang cũng bị ảnh hưởng. Một vị quan của Ai Cập nói, nếu như mùa màng thất bát thì chuyện rất nghiêm trọng, người dân sẽ hỗn loạn. Một vị quan khác nói, vì chính sách ổn định nông nghiệp của dân Ai Cập ta, phải tăng cường lương thực tồn kho. Tể tướng Imhotep nói với Hoàng đế Memphisư, thưa Hoàng thượng, các thành phần bất hảo của các nước sẽ xâm nhập, cho nên hãy ra hiệu lệnh cho các đội cảnh vệ biên phòng đề cao cảnh giác. Hoàng đế Memphisư nói, Minie, để đề phòng bất trắc, huấn luyện cường hóa sĩ binh để chuẩn bị sau này dùng. Tướng quân Minie đáp, dạ rõ thưa Hoàng thượng, thần sẽ thi hành ngay. Hoàng đế Memphisư nói, mọi người nhớ để ý tình hình. Caron nghĩ, vận mệnh đã an bài, mình bất lực và cũng không còn cách nào khác. Mình ở lại đây cũng bởi vì Memphisư yêu dấu. Bento nhìn thấy Minie luyện binh thì nói, hôm nay tướng quân Minie luyện binh trông oai phong ghê. Tướng quân Minie cưỡi ngựa luyện binh và nói, xếp đội hình. Bento đi vào nói với Nemen, này Nebamen, cậu cứ trốn các buổi cầu nguyện, không ăn thì lại ngủ. Nemen khó chịu nói, nhiều chuyện, đem rượu tới nào. Bento hào hứng nói, nhìn tướng quân Minie gần đây oai phong ghê. Cậu phải cố gắng học hỏi nhé, tớ sắp bị mê hoặc rồi. Lịch sử cổ đại đang dần chuyển biến, trong lòng Caron tràn đầy bi thương. Vương triều Ấn Độ tại phương đông xa xôi đang dần đi đến diệt vong, đang biến dần trong bóng tối lịch sử. Vận mệnh đã đến gần, ta cảm thấy mình quá bất lực. Ôi, thái tử và thần dân nước Ấn Độ. Luyện binh xong, tướng quân Minie nói, nghỉ ngơi nào, ta phải đi bẩm báo với hoàng thượng. Bento nhìn tướng quân Minie và nói, ta không muốn làm thị vệ đâu, chăm sóc Nebamen không đủ ai. Ta chắc có thể làm binh sĩ của Minie. Nemen bực tức nói với Bento, Beirut có chuyện gì mà ồn ào thế? Bento nhìn Nemen và nói, này, cái mặt đừng như thế chứ, dù gì cũng là hoàng thân mà. Nemen bực tức nói với Bento, cái đồ phiền phức. Bento nhìn thấy hoàng đế Memphisư thì nói, a, hoàng thượng. Quân sĩ hô vang, hoàng thượng, thề chết hiếu trung với hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư vẫy tay chào với quân lính và nói với Minie, Minie, đây là những binh sĩ mới đang được đào tạo à? Minie đáp, dạ vâng, thưa hoàng thượng, phải đưa đến biên giới huấn luyện ạ. Nemen nhìn thấy hoàng đế Memphisư thì tức tối nói, hứ, nhìn cái mặt thằng Memphisư là thấy tức, nhìn ẻo lả như con gái. Bento nhìn và nói, giỏi ghê, tướng quân mới hạ lệnh, các binh sĩ đều hô lên. Thật tuyệt vời, tao cũng muốn làm thuộc hạ của tướng quân. Nemen nghe vậy thì nói, cái gì? À, chờ chút, tướng quân hả? Tử tù Nemen gian xảo nghĩ, ừ, tướng quân sở hữu những binh sĩ mà mình tự chỉ huy, có lẽ sẽ rất thú vị đây. Ta lại là em trai của hoàng thượng, oai phong lẫm liệt, ha ha. Trước tiên là hoàng thân ai phong lẫm liệt, sau trở thành quan tư tế nghiêm trang. Nếu có thể trở thành tướng quân, có lẽ sẽ rất thú vị đây. Nemen vừa ăn vừa nghĩ, tướng quân Ai Cập có nên làm không? Không có gì là làm không được. Khi đó, Unasu vào báo, hoàng thượng, có tin từ vua Minosu của nước Minoa. Các quan nhìn thấy Unasu thì nói, đội trưởng Unasu. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì nói, sao cơ, có tin từ quốc vương Minosu. Hoàng đế Memphisu xem thư và nói, ta nghe nói tướng quân Yukutat sẽ đến, nhưng không ngờ Minosu cũng tới. Bây giờ đang ngồi thuyền từ Minoa xuất phát. Hoàng đế Memphisu đọc thư tiếp và nói, cái gì, thuyền buôn của thương nhân lớn Talut 5 năm trước đã bốc cháy và bị chìm ở bờ biển Ionia. Teti vào báo với Caron. Hoàng Phi, em nghe nói quốc vương Minosu cũng tới đây. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên nói, ồ, quốc vương Minosu, anh ta sao? Teti nói, nghe nói anh ta thay Hoàng Thái Hậu, đem thư của bà ta từ biển Ege tới đây, toàn nhờ vào phúc của lệnh bà chăm sóc. Caron nghe vậy thì mừng rỡ nói, ôi, Teti, quốc vương Minoa, thân thể yếu ớt, nay có thể ngồi thuyền ra biển, chứng tỏ anh ta đã hoàn toàn khỏi bệnh. Hoàng đế Memphisu nói với tể tướng Imhotep, quốc vương Minoa nói rằng kiếm được một người đàn ông tận mắt nhìn thấy con thuyền buôn của Talut bị chìm, giờ đang đưa hắn tới Ai Cập. Imhotep, thực ra là đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế Memphisu xem lại thư của Minosu và nói, 5 năm trước, thuyền buôn của thương nhân lớn Talut, người mà từng nuôi dưỡng Nebamen đã bị chìm ở biển Ionia. Hoàng đế Memphisu nói, nhưng mà tại sao chuyện lớn như thế chưa từng nghe Nebamen nhắc tới? Tướng quân Minie sửng sốt nói, con thuyền buôn 5 năm trước đã bị chìm. Các quan nghe vậy thì nói, thật sao? Tể tướng Imhotep nói, hoàng thượng, vậy là có nhân chứng tận mắt thấy. Khi đó, Caron vui vẻ nói với Teti. Teti, quốc vương Minoa đã khắc phục được bệnh của ngài, lần đầu tiên ra biển thì đã đến tìm ta. Teti vui vẻ đáp, dạ phải, có lẽ anh ta muốn lệnh bà thấy anh ta đã khỏe lại nhiều. Đồng thời, đến để cảm tạ lệnh bà luôn. Caron nhớ lại lời của Thái hậu Minoa nói, Hoàng Phi Somnin, bất luận thế nào, xin cô hãy cứu lấy Minosu. Caron nói với Teti, thật là quá tốt đi, Teti, Hoàng Thái hậu nhất định rất vui mừng, bà ta rất yêu Minosu. Lúc đó, nhìn Hoàng Thái hậu rất lo lắng. Teti đáp, dạ phải, quốc vương Minosu đã được chăm sóc kỹ quá. Bây giờ nghĩ lại, khi đến thăm quốc vương Minosu, mọi thứ đều không thể tưởng tượng được, nhất là căn phòng. Sống ở trong một căn phòng không có mặt trời chiếu vào, còn bị cây cối bao quanh. Lúc đó nhìn quốc vương, gương mặt trắng bệch, thân thể yếu ớt. Lúc đó nếu không có lệnh bà cứu chữa kịp thời thì e rằng. Mà quốc vương Minosu yếu ớt phải trải qua đại lục dương để đến Ai Cập. Lệnh bà, vậy là đất nước Minoa có thể thịnh vượng rồi. Caron vui vẻ nói, đúng vậy, không biết Minosu đã khỏe hẳn chưa, ta rất mong gặp anh ta. Teti, chúng ta chuẩn bị nghênh đón quốc vương Minosu nào. Hãy chuẩn bị những thứ có thể tăng cường thể lực. Teti đáp, dạ vâng, thưa lệnh bà. Caron chợt nghĩ và nói, nhưng mà có phải anh ta có thể ăn bất cứ thứ gì được không? Teti nghe vậy thì nói, à dạ đúng rồi, anh ta không ăn trái cây, ghét ăn thịt cá. Ui, quốc vương Minosu đúng là kén ăn ghê, tính sao đây? Chú cáo con Lula vẫn tung tăng chạy nhảy. Cung nữ đem thuốc tới cho Caron và nói, lệnh bà, thuốc đã tới ạ. Nữ quan nói với Caron, Hoàng Phi Caron, mời lệnh bà vào phòng. Cũng đã trễ lắm rồi ạ, thuốc của Hasan đã nấu xong. Caron đáp, dạ, bà Nefutera. Cáo con chạy đi, Teti tức tối nói, Lula, đừng chạy. Đây là cây nho, trồng để lấy nho ngọt, đặc biệt là món tráng miệng, vậy mà ngươi dám trèo lên chơi. Đừng chạy, ta sẽ trừng phạt ngươi. Nữ quan nhìn Teti và nói, Teti. Caron thấy vậy thì cười, ôi trời. Caron vui vẻ nói, ta nghĩ ra rồi. Nữ quan nghe vậy thì ngạc nhiên nói, dạ Hoàng Phi Caron. Caron hào hứng nói, bà Nefutera, ta có chủ ý này. Quốc vương Minosu từ nhỏ đã yếu ớt nên phải luôn uống thuốc nên rất kén ăn. Ta nghĩ anh ta nhất định chưa từng ăn qua món tráng miệng ngon. Cho nên để vào món tráng miệng một ít trái cây dinh dưỡng mà anh ta ghét ăn để anh ta ăn. Được không bà Nefutera, để anh ta ăn những thứ tốt cho sức khỏe. Các cung nữ nghe vậy thì nói, dạ chúng em tán thành ạ. Caron nói, trước khi quốc vương Minosu tới, mọi người hãy nghiên cứu những món ngon tráng miệng nào. Nữ quan nói với Caron, dạ đó là một ý hay đó thưa lệnh bà. Caron nghe vậy thì vui vẻ nói, Thật không? Vậy mọi người mau mau nghĩ nào. Teti chạy tới nói với Carol, Hoàng Phi có tin lớn. Carol nghe vậy thì nói, có chuyện gì vậy Teti? Teti đáp, dạ, vua Minosu gửi thư qua nói rằng, thuyền buôn của thương nhân lớn Talut, người nuôi dưỡng điện hạ Nebamen đã chìm. Carol nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ? Trong khi đó, ở trong triều, hoàng đế Memphisư nói, con thuyền buôn của thương nhân lớn Talut, cha nuôi của Nebamen, đã chìm cách đây 5 năm trước. Ta chưa từng nghe hắn nhắc qua chuyện thuyền buôn bị cháy và bị chìm ở biển Ionia. Tể tướng Imhotep nói, thưa bệ hạ, chuyện này thực hư ra sao, vẫn đang điều tra ạ. Chờ tướng quân Yukutat đến, rồi sẽ xác định kết quả điều tra. Hoàng đế Memphisư nói, nhưng mà 5 năm trước thương nhân lớn Talut và thuyền buôn đã mất tích. Chuyện lớn như vậy mà tại sao Nebamen chưa hề nhắc tới? Các quan Ai Cập nói, thuyền buôn của cha nuôi điện hạ đã chìm, cha nuôi bị mất, lạ thật đấy, thế là sao nhỉ? Hoàng đế Memphisư vô cùng bực tức nói, tại sao, thật là bực mình, chuyện lớn như vậy nhất định phải hỏi Nebamen. Hoàng đế Memphisư ra lệnh, hãy gọi Nebamen tới đây. Quân lính Ai Cập đáp, dạ, tuân lệnh hoàng thượng. Các quan Ai Cập xôn xao, chuyện gì vậy? Talut, người mà nuôi dưỡng hoàng thân, hình như thuyền buôn đã bị chìm ở biển Ionia. Có thật vậy không? Tại sao hoàng thân lại che giấu chuyện này? Khi đó, Nemen vừa ăn vừa nói với Bento. Này Berut, tao quyết định rồi, tiếp đến tao sẽ trở thành tướng quân. Bento nghe vậy thì nói, hả? Quan tư tế cũng có thể trở thành tướng quân sao, Nebamen? Nemen nói, thực lực của tao cũng đâu thua ai, tao nhất định sẽ trở thành tướng quân uy phong cho mày xem. Làm sao mới có thể làm cho Memphisư tin tưởng đây? Quân lính Ai Cập tới và báo, điện hạ Nebamen, hoàng thượng cho gọi ngài ạ. Bento nghe vậy thì sửng sốt nói, à. Nemen vui mừng nói, mới nói chưa gì đã cho gọi tao rồi. Quân lính Ai Cập nói, điện hạ Nebamen, mời ngài lập tức tới thư phòng ạ. Nemen nói, là hoàng huynh chiêu gọi, đương nhiên là phải nhanh rồi, lập tức chuẩn bị đi. Bento đem y phục tới và nói, Nebamen, nhanh nào. Bento thay y phục cho Nemen, Nemen thích thú nói, ta bắt đầu có vận may rồi, Berut ạ. Bento nói, đúng rồi, Nebamen, tao đang chờ đây. Làm tướng quân không dễ đâu. Nemen nói, tao sẽ không thua cái thằng Minie đâu, tao phải nhờ vào thực lực của tao để trở thành một tướng quân dũng mãnh, tuyệt đối phải đến Memphisư nể nang. Trong lòng ta vui sướng thật khó tả. Nemen tới và hào hứng nói, hoàng huynh, huynh chưa gọi đệ à, đệ tới đây. Các quan Ai Cập nói, điện hạ Nebamen đã tới. Nemen cúi chào hoàng đế Memphisư, hoàng huynh. Hoàng đế Memphisư ngồi trên ngai vàng nhìn Nemen và nói, Nebamen, ta có chuyện muốn hỏi đệ. Nemen hào hứng nói, hoàng huynh, đệ cũng có chuyện nhờ huynh. Hoàng huynh, đệ trong thời gian này mỗi ngày đều trằn trọc suy nghĩ, bây giờ đệ đã hạ quyết tâm. Là em trai của huynh, vì hoàng huynh, vì đất nước Ai Cập, đệ sẵn lòng cống hiến sức mình, luôn nghĩ tới phải làm gì mới là tốt nhất. Khu vực Ấn Độ hiện giờ tình thế không ổn định, vì tương lai đất nước Ai Cập, đệ cảm thấy nhất định mình phải ra sức hèn mọn. Tại đây, đệ xin trân trọng nói ra lời thỉnh cầu của mình. Xin hãy để cho đệ đảm đương chức tướng quân này. Sau này, đệ hy vọng lấy danh là tướng quân đế quốc Ai Cập mà dẫn dắt binh sĩ Ai Cập, bảo vệ Ai Cập và hoàng huynh. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt. Cái gì? Làm tướng quân? Nemen nói tiếp. Trước đây, đệ đã xả thân mình đỡ nhát dao để bảo vệ cho hoàng huynh. Ở ngoài, Teti nghe vậy thì sửng sốt. Hoàng thân, ông ta. Carol nghe vậy thì ngỡ ngàng. Nebamen muốn trở thành tướng quân Ai Cập. Nemen hào hứng nói tiếp. Sau này mong rằng đệ sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực của huynh. Đệ hy vọng có thể theo hoàng huynh lo việc nước. Hoàng đế Memphisư nghe xong thì nói. Đệ nói muốn làm tướng quân, ta đã rõ, nhưng mà ta muốn hỏi đệ. Tại sao ngươi không hề nhắc tới chuyện 5 năm trước, thương nhân lớn Talut, người từng nuôi dưỡng ngươi, đã bị chìm bởi vì thuyền buôn bị cháy ở biển Ionia? Nemen nghe vậy thì bàng hoàng sửng sốt. Hả? Cái gì cơ? Hoàng đế Memphisư nhìn Nemen và nói, ta hỏi lại ngươi lần nữa. Tại sao ngươi không hề nhắc tới vụ cha nuôi ngươi bị chìm thuyền ở biển Ionia? Nemen nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt và sửng sốt nghĩ. Hắn đang nói cái gì vậy? Thuyền của Talut là do ta làm chìm. Đã chìm dưới biển trong đêm đó. Là một mình ta làm, không có ai biết vụ này cả. Chắc chắn không ai biết cả. Chết tiệt, tại sao giờ hắn lại biết vụ thuyền bị chìm? Không thể nào, không ai biết là ta làm. Không được hoảng hốt, ta phải bình tĩnh. Chết tiệt, bất luận thế nào ta phải chế ra một lý do nào đó mới được. Ta phải bình tĩnh. Bento hốt hoảng nói, nè Nebamen, chuyện này là thế nào? Hoàng đế Memphisư và cả triều thần Ai Cập đang chờ câu trả lời. Nemen vội vàng ôm mặt khóc và nói, dạ, đây quả là một chuyện thương tâm. Nemen khóc như mưa và nói, cha nuôi ơi, chuyện cha qua đời, con hoàn toàn không biết. Các quan Ai Cập sửng sốt nói, cái gì cơ, không biết sao? Nemen vừa khóc vừa nói tiếp, sau khi đệ trưởng thành thì đã cùng cha nuôi phân khai ở một thôn làng nhỏ tại sa mạc. Đệ chăm sóc cho người mẹ đến khi mẫu thân qua đời, cho nên đệ cứ tưởng cha nuôi luôn luôn mạnh khỏe và đi du ngoạn và làm ăn trên con thuyền buôn. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cái gì, ngươi không biết? Teti nghe vậy thì nói, cái gì? Caron sửng sốt nói, hả, anh ta không biết à? Hoàng đế Memphisư nhìn Nemen và nghĩ, thật không, hắn ta hoàn toàn không biết gì, không biết gì sao? Caron nghĩ, tại sao người nuôi dưỡng mình từ nhỏ tới lớn qua đời tới bây giờ anh ta cũng không biết gì? Tể tướng Imhotep nói, tướng quân Minie, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tướng quân Minie đáp, tể tướng Imhotep đúng là quá sức tưởng tượng của thần. Giờ tốt nhất là đành chờ tướng quân Yucatan tới thăm. Unasu nghe vậy thì nói, hừ. Các quan Ai Cập thấy vậy thì đồng cảm. Cảm thấy anh ta thật tội nghiệp, anh ta quả là người con hiếu thảo. Ôi, hoàng thân. Caron nghĩ, Nebamen, mẫu thân qua đời, bây giờ ngay cả cha nuôi cũng không còn trên đời này. Đây quả là chuyện khiến người ta vô cùng đau thương. Tuy ta không thích Nebamen, nhưng cảm thấy anh ta thật đáng thương. Nemen vẫn khóc và giả dối nói, đệ đã thất lễ rồi hoàng huynh, đây là sự việc xảy ra quá đột ngột, giờ đệ rất rối, đệ muốn về phòng cầu phúc cho cha nuôi. Hoàng đế Memphisư nghĩ, có thật là hắn ta hoàn toàn không biết gì sao? Hoàng đế Memphisư nói, Nebamen, đệ chắc chắn cũng muốn biết tình trạng cuối cùng của cha nuôi đệ như thế nào. Sắp tới quốc vương Minoa sẽ đến viếng thăm và đem người đàn ông tận mắt thấy con thuyền bị chìm như thế nào. Lúc đó, đệ hãy hỏi cho rõ. Về phòng, Bento nói với Nemen, Nebamen, cậu sắp bị hù đến chết rồi à? Tớ làm một số đồ ăn cho cậu nè. Nemen tức tối nói, đừng làm phiền tao. Bento nghe vậy thì nghĩ, làm gì mà nghiến răng dữ vậy? Nemen tức tối nói, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có người thấy được chiếc thuyền bị chìm vậy? Không, không thể có chuyện này xảy ra được. Bento tưởng Nemen thương nhớ cha nuôi. Bento nói, tao biết mày đang rất đau thương, nhưng lúc khóc lúc giận dữ, tâm trạng liên tục thay đổi như vậy không tốt đâu. Nemen tức tối nghĩ, con thuyền đã bị chìm dưới biển trong đêm khuya. Ta bây giờ đã là em trai của hoàng đế. Thật đáng ghét, kế hoạch giết người cẩn thận như thế. Cái người thấy được cảnh thuyền chìm chắc là muốn moi tiền nên đã nói dối để đến Ai Cập này. Thật ra hắn ta là người như thế nào, người nào muốn đến Ai Cập này? Chết tiệt, bây giờ mình phải tính sao đây? Ở trong triều, các quan nói, thật đáng thương, hoàng thân rất đau lòng. Là bởi vì qua mấy năm mới biết tin tức cha nuôi mình qua đời. Hoàng đế Memphisư nghĩ, ta cảm giác Nebamen không phải là người đàn ông hay khóc. Tướng quân Minie nói, tể tướng Imhotep, hoàng thân đau lòng như thế. Tể tướng Imhotep nói, tướng quân Minie, hãy ngồi chờ quốc vương Minoa tới thăm nào. Caron nghĩ, Nebamen, anh ta trước mặt các vị quan, vì người cha qua đời mà đau lòng, anh ta chắc chắn là một người trọng tình cảm, tâm tánh hiền lành đây. Có phải ta đã hiểu lầm anh ta rồi không? Ruka nghĩ, ông hoàng thân này sao thế? Ông ta là một người rất quỷ quệt. Ông thương buôn Talut có khả năng đi qua Hitaito, phải điều tra mới được. Ruka nghĩ tới hoàng tử Izumin. Hoàng tử của thần vì cô gái Sonin mà bị thương, không thể bảo vệ cô ấy, chắc vì chuyện lần này mà tổn thương lắm. Vết thương của hoàng tử bây giờ vẫn chưa khỏi, hoàng tử ơi! Caron hái trái cây và vui vẻ nói, mọi người mau đến phụ giúp nào! Hãy hái mấy trái quýt nào. Các cung nữ đem rổ ra và nói, dạ thưa lệnh bà. Caron vui vẻ nói, đem chưng nấu thành mức trái cây nào. Teti nói, lệnh bà, làm tráng miệng thì cứ giao cho em. Teti nói với các cung nữ, cha, ý chí của ta lại trỗi dậy. Ta phải làm món tráng miệng ngon nhất cho quốc vương Minosu. Các cung nữ nói với Teti, Teti, có thể chị sẽ mập lên vì thử vị đấy. Caron nghĩ, lúc này xảy ra rất nhiều chuyện. Ta cảm nhận được lịch sử đang bắt đầu chuyển biến. Nhất định phải hỏi Memphisư. Ở vùng biển Ege, nếu núi lửa Santorini, động đất sẽ xảy ra thì sẽ như thế nào? Teti nói với Carol. Lệnh bà, người từng nói qua, núi lửa của nước Minoa là đang sống phải không ạ? Các cung nữ nghe vậy thì sửng sốt nói, núi lửa sống. Carol vui vẻ nói, đúng vậy, là núi lửa sống. Teti nói với các cung nữ, trên đỉnh núi phun ra khói, trong bụng núi còn sôi sùng sục. Các cung nữ nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, Teti, cô nói thật ư?